Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con mèo chui vào trong ngực Bách Khê. Bộ lông mềm mại khiến Bách Khê hạnh phúc muốn rớt nước mắt. Nó tên là Tiểu Bạch. Bách Khê sửng sốt một giây mới ý thức được Đỗ Khang đang nói chuyện với mình. Hơn nữa cũng không phải lời nói độc hại gì. Cô nhìn bộ lông màu vàng của con mèo Gavin, chỉ vào con mèo đang vùi trong tay Đỗ Khang nói. Chẳng lẽ nó gọi là Tiểu Hoàng? Đỗ Khang nghiêm túc gật đầu một cái. Lúc này một con mèo đi vào, bộ lông màu đen, ánh mắt khí phách. Nhìn một cái, nó chính là tên đầu sọ gây nên chuyện vừa rồi. Bách Khê nói, con này gọi là Tiểu Hắc. Cô đã hiểu, mèo nhà Đỗ Khang đều lấy màu lông để đặt tên, Đỗ Khang dùng những cái này để phân biệt. Không ngờ Đỗ Khang lại lắc đầu, khinh bỉ nhìn Bách Khê một cái nói, đây là đạp tuyết. Vì vậy, đây là điều bí ẩn khó hiểu trong truyền thuyết, Tiểu Hoa có hai người anh trai. Một người tên Đại Mao, một người tên Nhị Mao, xin hỏi người thứ ba tên là gì? Bách Khê im lặng, không thể làm gì khác hơn là đặt Tiểu Bạch xuống quét dọn vệ sinh. Trước quét lau sau. Bách Khê mệt đến đau lưng, cuối cùng cũng quét dọn hết toàn bộ căn phòng. Lúc này cô quên mất tâm trạng tốt đẹp khi nhìn thấy căn hộ rộng rãi. Chỉ hận căn phòng này không thể nhỏ một chút, như vậy cô có thể làm xong nhanh hơn một chút. Thật vất vả mới quét sạch sẽ, nghỉ ngơi được một lát. Tiếng gõ sát vách lại làm cho Bách Khê tỉnh dậy. Nấu cơm. Bách Khê cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian. Quả nhiên đã 5 giờ rồi. Chịu mệt nhọc, lại bỏ dậy lên từ trên giường. Bách Khê không chỉ một lần muốn phủi mông chạy lấy người, nhưng toàn thân chỉ còn lại 7 đồng. Cô có thể đi đâu đây? Huống hồ trong bản hợp đồng có viết, bất kể bên nào vì lý do hủy bỏ hợp đồng, đều phải trả đối phương 1.000.000 đồng tiền giải ước. Bách Khê chỉ có thể nhịn. Cô mở tủ lạnh ra, bên trong thức ăn trái lại vô cùng phong phú, không cần phải ra ngoài mua đồ, cái này coi như là cho cô một đại ân. Lần này Bách Khê đã có kinh nghiệm, hỏi Đỗ Khang trước. Ăn cơm sao? Đã lâu rồi cô không nấu cơm, rất muốn làm, hôm nay có thể được như ý nguyện. Đỗ Khang không tin nhìn Bách Khê một cái rồi nói. Tôi chỉ có thể ăn cơm đã nấu chín thôi. Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi sẽ bưng cơm chưa nấu chín ra để cho anh ăn hay sao? Bách Khê vừa lấy gạo vừa nói. Vậy cũng không nhất định. Dù sao nếu tôi chọc được cô thì sẽ có 1.000.000 tệ giải ước. Bách Khê xoay người giằng co với ánh mắt của Đỗ Khang. Vài giây sau lại bại hoàn toàn. Tôi thề tôi tuyệt đối không có ý định đưa anh 1.000.000 tệ tiền giải ước. Yên tâm đi. Con người luôn phải có chút mạnh mẽ. Bách Khê tức giận. Mà ở nơi Bách Khê không nhìn thấy được, khóe môi Đỗ Khang dương lên, gợi lên một nụ cười thần bí. Rất dễ nhận ra, phản ứng này của Bách Khê đúng như mong muốn trong lòng anh. Đây là chuyện không có gì tốt hơn. Tôi cũng không muốn thường xuyên thay thế bảo mẫu. Nếu như cô có thể kiên trì, tôi cũng sẽ dùng danh nghĩa của tôi phát tiền thưởng cho cô. Vừa nhắc tới vấn đề tiền thưởng, hai mắt Bách Khê sáng lên nhìn Đỗ Khang. Như trong mắt cô, Đỗ Khang là hóa thân của đồng nhân dân tệ. Tôi có thể hỏi một chút về số tiền thưởng không? Không thể. Bách Khê âm thầm thở dài, bắt đầu toàn lực chuẩn bị bữa tối. Từ nhỏ, cô đã giúp cô mình nấu cơm. Một ít món ăn gia đình đương nhiên không thành vấn đề, cũng chỉ mất nửa giờ. 3 món ăn 1 món canh đã bưng lên bàn, mà cơm trong nồi cơm điện cũng tỏa ra mùi thơm ngát. Người thấy mùi thơm của thức ăn, Bách Khê không khỏi nhớ đến một câu nói. Thức ăn ngon không thể dành cho người không xứng. Thịt bò xào tỏi, khoai tây nầm bò, đậu hũ ma bà, cộng thêm canh rang biển trứng, hai người trưởng thành ăn, tuyệt đối đủ. Vậy mà khi Đỗ Khang nhìn một bàn thức ăn cũng chào mày. Tài nghệ của cô quá kém đi. Bách Khê bất đắc dĩ. Vâng, dạ dày anh tôn quý chỉ thích hợp với ăn mì ăn liền thôi. Đỗ Khang nhíu mày. Rất tốt, học được cách mỉa mai. Cảm ơn anh đã khen. Bách Khê nhảy mắt. Trong vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, khiến người khác căn bản không thể nhẫn tâm trách mắng cô. Nhưng rất dễ nhận thấy, Đỗ Khang không thuộc về loài người. Sau khi cơm nước xong, Bách Khê bắt đầu dọn dẹp bát đũa, lại nghe thấy tiếng leng keng, có người nhấn chung cửa. Sau khi dùng hộp điều khiển mở cửa, một người công nhân vệ sinh võ trang đầy đủ đi vào, sau đó bắt đầu thông thạo dọn cả nhà vệ sinh. Bách Khê chạy như điên đến trước mặt Đỗ Khang, không có cách nào tỉnh táo nói. Có người làm thêm giờ, sao anh không nói sớm cho tôi biết đi? Nói cho cô biết, cô còn có thể quét dọn vệ sinh sao? Nói nhảm, dĩ nhiên là không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net